Kiếp này đã định, chương 6, góc truyện audio.com. Hôm nay, hắn không có xuất hiện, Lâu Điềm đợi cho đến giữa trưa, mới xác định được hôm nay có thể là không nhìn thấy Trúc Tắc Nghiêu được. Lời nói của nàng làm hắn sợ sao? Hôm qua nàng không nói thêm nhiều chuyện với hắn, là vì không đành lòng thấy hắn càng thêm hoảng loạn, nếu hôm qua người hắn đối mặt không phải là nàng. Như vậy có lẽ sẽ không có gì có thể làm cho hắn luống cuống lo sợ không yên như vậy đi. Thân thế của hắn là thế nào? Nàng thật tò mò, nhưng cũng không muốn nghe hắn dùng giọng nói lạnh lẽo như việc này không liên quan đến mình nói ra những lời không đúng sự thật. Nếu hắn không muốn nói, vậy thì đừng nói, nếu hắn thật muốn nói, vậy phải nói ra những lời sâu tận trong đáy lòng đi. Nhưng, bởi vì hôm qua chia tay như vậy, làm nàng trằn trọc cả đêm, suy nghĩ hắn có đến hay không? Đến, vậy phải đối mặt như thế nào đây? Không đến, có phải lời nói của nàng làm hắn bị thương quá nặng hay không? Tiểu thư, Bảo Tâm bưng ly trà đặt bên cạnh khung thêu, nhẹ nhàng gọi chủ tử, giọng điệu có chút cẩn thận muốn nói lại thôi. Sao? Lâu Điềm ngẩng đầu nhìn, ngừng công việc trên tay lại. Bảo Tâm đưa trà cho tiểu thư, nhẹ giọng hỏi, tiểu thư không nhận thấy, Trúc công tử kia, có chút mạo phạm với tiểu thư sao? Lâu Điềm từ từ nhấm nháp trà, lẳng lặng không nói chuyện, khói trà nóng bốc lên, làm gương mặt của nàng, cũng mờ ảo như được nhuộm một tầng hào quang. Tiểu thư người là Kim Chi Ngọc Diệp, nói là do vàng bạc châu báu tạo ra cũng không phải là quá đáng. Thân phận của người như vậy. Cũng không phải hạng phàm phu tục tử có thể vọng tưởng trèo cao được. Hắn liên tiếp mạo phạm như vậy, thật vô lễ quá mức, lẽ ra tiểu thư nên dạy cho hắn biết nên đúng mực một chút. Bảo Tâm đã nhịn nhiều ngày, cho dù sẽ chọc tiểu thư không vui, nàng vẫn phải nói, Bảo Tâm, hắn cũng là không cố ý. Lâu Điềm nhẹ nhàng nói, cho dù không cố ý cũng không thể làm như vậy nha. Bảo Tâm sầu lo nhìn tiểu thư, hơn nữa, tiểu thư giống như là, không quan tâm, làm nô thì thật lo lắng cái gì đâu, hắn là một thanh niên thành thật, sao ngươi lại phải lo lắng, nô thì lo lắng tiểu thư sẽ, có hảo cảm không tầm thường đối với hắn, mặt đỏ ửng rốt cuộc cũng không giấu giếm được, Lâu Điềm giơ hai tay lên sờ má, chỉ cảm thấy nóng rực. Bảo Tâm nhìn thấy liền sợ hãi, hô nhỏ, tiểu thư, nếu thật là như vậy, hắn, lại có cái gì là không tốt đâu, giọng nói của Lâu Điềm đã nhỏ như muỗi kêu, hắn, sao hắn lại không có gì không tốt, chúng ta hoàn toàn không biết chi tiết về hắn nha, mà, cái đó cũng không quan trọng là, thân phận cao quý của tiểu thư, không phải là thứ mà loại người như hắn có thể trèo cao được nha. Lâu Điềm hơi giật mình, nhìn Bảo Tâm, ta đây làm gì có thân phận cao quý, nhưng tiểu thư đường đường là Trấn Viễn Hầu Phủ, lời còn chưa dứt, lệ nhân đã mở cửa ra đi vào, tiểu thư, lão bản nương của khách điếm Phú Mãn ở bên ngoài cầu kiến. Nói muốn mời người đi chơi, không chú ý tới bầu không khí không đúng lắm ở trong phòng ngủ. Nàng hỏi, tiểu thư có muốn gặp nàng không? Hay là để nô tỳ từ chối? Lâu Điềm nhíu ấy làn mi trắng sáng như trăng non, khó hiểu nói, tại sao lão bản nương lại muốn mời ta đi chơi cùng? Ngoại trừ ngày đầu tiến vào khách điếm, có lễ phép chào vị phu nhân kia một lần ở ngoài, thì cũng không còn giao tình nào khác, đột nhiên thân thiện như ấy, thật là làm cho người ta cảm thấy khó hiểu, lệ nhân cũng không khỏi ngượng ngùng cho chính mình. Bình thường lúc ta ở lại để trông coi tài sản, thì phu nhân kia cũng sẽ tới tìm ta để nói một ít chuyện tào lao trong nhà. Ta đương nhiên sẽ không nói lung tung, nhiều lắm là sửa lại những phỏng đoán không đâu của nàng. Bằng không nàng sẽ còn tưởng tiểu thư có thân phận ám muội gì đó đấy nha. Ta chỉ mới cho nàng biết chúng ta có xuất thân nhà giàu. Chứ chưa nói gì khác, mày liễu của Bảo Tâm nâng lên. Mắng tỉ tỉ nhà mình, ngươi cứ như vậy khinh địch nói ra, cái gì gọi là chưa nói gì khác, ngươi vốn không nên nói cái gì cả,

hai mắt mở lớn nhìn con quỷ ở phía xa. Hoàn toàn không còn cách nào khác. Thật sự có quỷ, Điềm Tĩnh Cư thật là một quỷ ốc. Quỷ kia ơ bay lên, đi theo con ma chơi. Hai chân lập tức sụi lơ như bùn. Đũng quần phía dưới cũng đã là một mảnh ướp nhẹp thôi thối. Kha Lão Tam co quắp ngồi dưới đất, độ cao của lan can che đi tầm mắt của hắn. Ông trời rũ xuống lòng thương, dạy hắn không cần nhìn dấu vết của con quỷ kia nữa. Sau đó, hắn rốt cuộc cũng may mắn ngất xỉu mà trôi qua. Tiểu thư, hình như có tiếng động bảo Tâm đỡ tiểu thư đi dạo một vòng. Lông tơ toàn thân đã muốn dựng đứng. Hiện tại lại nghe thấy tiếng động gì đó loáng thoáng ở hành lang gấp khúc đối diện, đó là không phải là tiếng gió. Nàng thực khẳng định, thử hỏi trong lòng làm sao có thể không sợ nữa. Hơn nữa trên tay chỉ có một cái đèn nhỏ. Cũng cũ rồi, cho dù đốt lên rồi cũng có thể tắt ngóm. Bầu không khí nơi này cũng thật dọa người nha. Chúng ta trở về đi. Tiểu thư, Lâu Điềm thở dài, không nhìn thấy gì cả. Cũng không nhận thấy được hơi thở gì không thích hợp, trong lòng hơi hơi ảm đạm, thứ nàng muốn gặp, cũng không phải là con quỷ trong truyền thuyết kia, mà là hắn, nàng nghĩ đến nơi này có một ý nghĩa rất đặc biệt đối với hắn. Trong lòng không tốt nghĩ muốn tìm nơi này để có một sự an ủi nào đó. Không nghĩ tới, nàng lại đoán sai, được rồi, chúng ta trở về thôi. Bảo Tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vội vàng dắt tiểu thư đi đến cánh cửa ở phía trước. Bởi vì đèn đuốc khá mờ, bóng đêm lại quá tối. Trong lòng Lâu Điềm cũng hơi lo lắng, ống tay áo liền ôm dựa vào một cái cọc gỗ trên lan can. Theo một tiếng động xé rách rất nhỏ, một mảnh lụa trắng liền rách khỏi tay áo. A, tay Bảo Tâm muốn giữ lấy, nhưng mảnh lụa trắng sớm đã bị gió đêm thổi đi xa. Thổi đến một chỗ tối mà đèn đuốc chiếu không tới. Đi thôi, mảnh vải ấy sẽ bay đến nơi nó cần bay đến thôi. Lâu Điềm nói, dạ, phải, Bảo Tâm vui vẻ tuân lệnh, tuyệt không muốn chờ đợi thêm nữa. Rất nhanh, chủ tới hai người đã ra khỏi cánh cửa. Bảo Tâm cũng có hảo tâm khóa lại cẩn thận cánh cửa hông của Điềm Tĩnh Cư rồi mới rời đi. Lâu Điềm cũng đoán không sai. Trúc Tắc Nhiêu quả thật có đi tới Điềm Tĩnh Cư, chỉ là nàng chỉ đoán sai duy nhất chính là thời gian. Hắn nửa đêm mới đi vào, Trúc Tắc Nhiêu đem con ngựa cột lại ở một gốc cây già. Di chuyển bằng cước bộ, trên người cũng có mùi rượu, hắn bị nhị đường huynh Trúc Đại Phi rót cho không ít rượu. Thật vất vả mới làm say đổ được Trúc Đại Phi, mới có thể thoát thân, Trúc Đại Phi chính là người như vậy. Toàn những phiền muộn vớ vẩn trời ơi đất hỡi, cũng có thể mang hành vi uống rượu trở nên thăng hoa. Trăm ưu nan giải, thấy tinh thần hắn hôm nay không được tốt lắm, không khỏi kéo hắn chạy đến tửu lâu để giải sầu. Cứ thế trôi qua hết từ buổi chiều cho đến nửa đêm. May mắn là Trúc Tắc Nhiêu tuy bị Trúc Đại Phi nhiều lần cố chấp rót rượu, nhưng cũng đã lén lút đem phần lớn rượu đổ đi. Nếu không thì hiện tại hắn không say thì cũng đã bất tỉnh. Chỉ sợ méo mó ngã sấp xuống đất chứ không đến được Điềm Tĩnh Cư. Chỉ là có chút say rượu, không ngại, liền giống như cảm giác mỗi lần nhìn thấy Lâu Điềm vậy. Đều là say đắm đến không cách nào thoát ra được, như mà dù sao Lâu Điềm cũng thật là động lòng người. Hắn vì nàng làm cho mất hồn cũng không hối hận, Lâu Điềm nha. Hắn nghĩ muốn gặp nàng thật nhiều, nhưng lại sợ gặp nàng quá nhiều nha. Không khí hơi trầm xuống, dùng khinh công bay lên một cái. Cả người đã bay qua tường cáo, vững vàng đứng ở bên trong hậu viện của Điềm Tĩnh Cư. Làm như không muốn cho bản thân mơ tưởng đến chuyện không nên mơ tưởng nữa. Hắn không dám dừng lại bước chân, rất nhanh đã đi đến giữa đình. Mục tiêu là cây tương tư. Chỉ có nơi đó mới có thể làm cho hắn trở nên bình tĩnh. Có thể cho hắn vứt bỏ mọi suy nghĩ hỗn tạp. Có người, hơi thở mong manh than nhẹ truyền ra ở một chỗ của hành lang gấp khúc. Lông mày hắn khẽ nhíu lại. Người liền muốn động, liền phi thân đi qua. Còn chưa dừng chân, đã thấy trên mặt đất có một nam nhân trung niên mập lùn chạy tới. Đang muốn nhìn kỹ hắn là ai thì cả người người nọ run rẩy lên rồi trừng mắt thẳng tắp nhìn Trúc Tắc Nghiêu. Sau đó thật thảm thiết thét lên một tiếng. Quỷ nha, là ngươi, Kha Lão Tam. Trúc Tắc Nghiêu nhận ra hắn là một người không học vấn không nghề nghiệp trong thành. Cứ sống mơ mơ màng vô lại ở trong sòng bạc, cũng là một kẻ hay đi ăn cắp. Ngươi đi vào nơi này để làm cái gì? Kha Lão Tam đáng thương bị dọa hư làm sao có thể nhận ra Trúc Tắc Nghiêu trước mặt có phải là người còn sống hay không? Hắn ngay lập tức quỳ rạp xuống mặt đất cầu xin tha thứ. Vị nữ quỷ này không, vị tiên cô này, thỉnh tha cho Kha Lão Tam có mắt không tròng này đi. Ta lần sau sẽ không dám nữa. Trúc Tắc Nghiêu một tay giữ lấy vạt áo của Kha Lão Tam. Đưa hắn bắt lại, Kha Lão Tam, hoa, không nên, không cần, ba, hai âm thanh vang lên như pháo nổ chợt phát ra trong đêm đen tịch mịch. Trúc Tắc Nghiêu thấy hắn đã sợ hãi đến thần trí không rõ. Lại làm hắn bất tỉnh, vì thế mới nặng nề tắt hai cái bạt tai. Cho dù không thể đánh tỉnh hắn, ít nhất cũng không có làm hắn choáng váng. Đừng để cho hắn cứ quỷ khóc thần gào như vậy nữa. Sau khi bị nhận đòn mạnh này, Kha Lão Tam ngoài việc bị trưng ra cái mặt heo đang sưng phù lên, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Ai ra, đau chết người hả, người Trúc Tắc Nghiêu. Kha Lão Tâm ôm má kêu lên đau đớn cũng vừa lúc nhìn thấy người đến. Thực hận không thể chết ngay tức khắc, lẻn vào sản nghiệp nhà người ta mà còn bị bắt được. Đúng là bi thảm tương đương với việc gặp quỷ mà. Ngươi vào bằng cách nào? Muốn làm cái gì? Trúc Tắc Nghiêu nghiêm túc lạnh lẽo hỏi. Trên người tràn đầy khí thế sắc nhọn, không giống như ngày thường. Làm cho ai nhìn vào cũng cảm thấy chân muốn mềm nhũn ra. Cho nên Kha Lão Tam đương nhiên liền mềm nhũn ngã xuống. Toàn thân không còn sức lực nào. Liền như vậy bị giữ chặt trong lòng bàn tay của Trúc Tắc Nghiêu. Nếu đi trên đường mà gặp phải một miếng thịt người bị treo lên để hóng gió, thì cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Còn không nói, Trúc Tắc Nghiêu gầm lên, ta chưa kịp làm gì cả. Liền, chỉ thấy quỷ, nơi này thật sự có quỷ, một nữ quỷ áo trắng. Ta thấy các người không khóa cửa lớn nên mới đi vào muốn. Nếu không phải các ngươi không đóng kỹ cửa lại, ta cũng sẽ không tiến vào được. Trời ạ. Ta thấy quỷ đầu ngón tay không ngừng chỉ loạn về phía cây tương tư. Ngay bên kia, ma trời áo trắng bay tới thổi quỷ đi ngay tại bên kia. Có quỷ, hôm nay, không, không có khả năng, hôm nay không có khả năng có quỷ. Trúc Tắc Nghiêu liền bỏ qua Kha Lão Tam, một tay chống đỡ lên lan can, nhanh chóng đi vào trong viện. Bóng tối cản trở đi tầm mắt tìm kiếm của hắn. Hắn bình tĩnh xem xét, không bỏ sót nơi nào. Đột nhiên, ánh mắt hắn phút chốc dừng lại một chút, chú ý ở một chỗ của cây tương tư một mảnh vải trắng. Treo tại một nhành cây, bị gió đêm thổi đến không ngừng rung động, một mảnh lụa trắng căn bản không nên tồn tại. Hắn thả người nhảy đến, bắt xuống dưới, còn chưa cẩn thận xem xét, thì đã bị mùi hương quen thuộc kêu oanh tạc làm cho không thể động đậy. Mùi hương này, hành lang gấp khúc bên kia, Kha Lão gia đang lén lút chạy đi, lúc này không đi, còn đợi đến khi nào? Hắn đã xúi quẩy gặp phải quỷ, nếu còn bị đưa đến phủ nha, vậy không phải rất bi thảm sao? Mau chuồn, ép sau áo bị giữ chặt. Tư thế cả người hắn trong chốc lát liền giống như một miếng thịt người bị một tay người nào đó giữ lấy đem hóng gió cứ thế dựa theo gió mà lắc. Lư ở trong tương lai, ngươi nói là ngươi đi vào bằng cửa lớn. Trúc Tắc Nghiêu lại hỏi sang chuyện của hắn. Kha Lão Tam lộ ra khuôn mặt mướp đắng, ngoan ngoãn đáp lời, đúng đó, Trúc thiếu gia, bằng không tường cao như vậy, ai tiến vào được nha. Huống chi đại gia ngươi cũng biết rồi đấy, tường cao còn khảm vật nhọn, đạp một cái là sẽ bị phế đi nha. Trúc thiếu gia, vào ngày thường, hắn làm sao có thể xưng hô với cái tên tạp chủng người người xem thường này như vậy? Nhưng lúc này lại phát hiện, Trúc Tắc Nghiêu thoáng nhìn có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào này.